phần 1.3. Đây là ngày thứ 8 Đường Phi đi vào thế giới không biết này. Thời gian qua ngoại trừ dưỡng thương thì chính là vui chơi giải trí đi ngủ. Người kêu Phượng Thần Anh kia thế nhưng thật ra không có trở lại. Có lẽ hắn đã quên. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đường Phi ngồi ở đới giàn hoa tử đằng, cúi đầu trầm tư. Nơi này so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều. Thủ vệ canh gác cũng thực nghiêm ngặt. Đặc biệt là thân phận giống như Phương Lâm vậy, nhiều nhất chỉ có thể hoạt động ở cái gọi là Đông Viện. Nếu muốn đi ra ngoài, Ưu Nhi sẽ chặn lại. Thủ vệ bên ngoài cũng sẽ lại đây cảnh cáo. Ưu Nhi nói nam quân thân phận đặc thù, không được đặc biệt cho phép sẽ không thể tùy ý đi lại trong phủ. Nếu như muốn ra ngoài, phải có lệnh bài của Phượng Thần Anh. Muốn rời đi nơi này chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Trước không cần nói đến chuyện lấy được cái gì gọi là lệnh bài kia. Cho dù chỉ tìm hiểu xem các ngõ ngách hay phạm vi rộng lớn của phủ này cũng đã thực gian nan. Xem ra người kêu Phượng Thần Anh thực không đơn giản. Cả người trong phủ của chính mình cũng canh phòng nghiêm ngặt như thế. Chẳng lẽ là đắc tội người nào? Hay là nói, hắn có bí mật không thể cho người khác biết? Nam công tử, ban thưởng trụ liên viện, người hầu hai người. Phi công tử, ban thưởng trụ liễu viện, người hầu hai người. Tương công tử, ban thưởng trụ lâm viện, người hầu hai người. Nam âm hùng hậu trầm thấp chậm rãi vang lên ở toàn bộ Đông Viện. Đường Phi đang chìm trong suy nghĩ thoáng sửng sốt. Hắn nhận ra thanh âm này, đó là Thiết tổng quản trong phủ. Hôm trước hắn từng tới nơi này đưa đồ này nọ. Đường Phi tâm tư vừa động, nhìn Ưu Nhi còn đang trong phòng bếp bận rộn, sau đó đi ra sân. Ngoài hoa viên ở Đông Viện đều đang đứng ba thiếu niên phong tư cùng khí chất đều không giống nhau. Điểm duy nhất giống nhau là bọn họ đều rất được mắt, đều là mỹ thiếu niên. Đường Phi nhíu mày, thiếu chút nữa nhịn không được huýt sáo một cái. Thực không tồi, mỹ thiếu niên thanh tú đứng chính giữa kia chính là hình mẫu mà hắn thích nhất. Tạ lão gia ban thưởng. Ba người đồng thời cúi người cảm tạ. Chẳng lẽ Phượng Thần Anh này là vương công hậu duệ quý tộc? Đường Phi thầm đoán, nhìn hắn phô trương như vậy cũng rất có thể a. Các vị công tử, sắc trời không còn sớm, thỉnh về trong viện chuẩn bị. Đêm nay lão gia muốn thiết yến để các vị công tử tẩy trần. Tổng quản cung kính cúi đầu, ngôn ngữ cũng không nặng không nhẹ. Làm phiền tổng quản. Ba vị công tử lại cúi chào. Bọn họ trong lòng biết cái gọi là tiệc tẩy trần chính là làm cho lão gia chọn lựa một người xuất sắc nhất để đêm nay thị tẩm. Vì vậy bọn họ ở mặt ngoài đều tỏ vẻ dịu ngoan vô hại, kỳ thực trong lòng đều âm thầm tính toán làm sao mới có thể vượt trội hơn những người khác. Chủ nhân Phượng Tê Các này tuy rằng thân phận thần bí, tại triều đình cũng không có chức tước, nhưng việc hắn cùng đương triều ngũ hoàng tử giao hảo đó là chuyện thế nhân đều biết. Huống hồ nghe đồn trong Hoàng Diệp có hơn một nửa số tiền trang, tửu lâu, lương du điếm đều là thuộc sở hữu của quý nhân thần bí này. Chỉ cần có thể được hắn ân sủng, liền có ý nghĩa được hưởng vô số vinh hoa phú quý, đồng thời cũng có thể giúp cho người trong nhà kiếm được một chức quan. Thiết tổng quản gật gật đầu, xoay người rời đi, vô tình nhìn thấy Đường Phi đang ôm cánh tay, vẻ mặt lười nhác nhìn về phía bọn họ bên này. Hơn nữa, trên mặt giống như đang viết mấy chữ, ta thực cảm thấy hứng thú. Thiết tổng quản sửng sốt, sau đó hướng Đường Phi gật gật đầu, dẫn hạ nhân ly khai. Đường Phi ánh mắt híp lại, Thiết tổng quản trước khi rời đi chính là nhìn thấy ánh mắt kia. Xem ra hắn ở trong này thật sự không thể tồn tại lâu. Ba nam quân mới tới kia đều tự đánh giá một hồi, sau đó phân phó người hầu thu gom hành lý về viện. Ở trong viện cách vách Đường Phi, Tương công tử kỳ quái nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó thu lại tâm tình trở về viện của mình. Xem ra hắn còn không biết thân phận hiện tại của Đường Phi. Cùng bọn họ giống nhau, đều là nam quân. Bởi vì Phương Lâm tuy rằng trọng thương nằm thật lâu, nhưng hắn khung xương to, cho dù hiện nay gầy chỉ còn da bọc xương, cũng so với đám nam quân nhu nhược giống như nữ tử kia cao lớn cường tráng hơn một chút. Hơn nữa hắn bề ngoài anh tuấn dương cương, căn bản không có người nghĩ đến phương diện hắn chỉ là nam quân. Phượng Thần Anh có tiếng là yêu thích mỹ nhân nhu nhược. Bọn họ nhiều lắm chỉ nghĩ đến Đường Phi là người quét dọn trong hộ viện. Đường Phi cười nhạo một tiếng, tâm tư của bọn họ hắn còn không biết. Trước kia hắn chính là sống trong cái vòng luẩn quẩn như vậy. Bất quá bình thường, nam sinh có tướng mạo giống nữ nhân như bọn họ vậy đều là không có thị trường. Phải giống như Đường Phi, dáng người hảo anh tuấn, dương cương tràn ngập, khí khái nam tử mới là được hoan nghênh. Bởi vì bọn họ thích chính là nam nhân đường đường chính chính, tìm một nam nhân giống như nữ nhân so với trực tiếp đi tìm nữ nhân thì còn cái gì khác biệt. Đường Phi xoay người, lại quay một vòng nhìn chính mình, đúng vậy, hắn bộ dạng một chút cũng không giống nam quân. Ngược lại, dương mắt nhìn qua, vừa vặn giống như đám thị vệ ở cửa Đông Viện, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra lão thiên gia vẫn là giúp hắn. Ưu Nhi, các ngươi nơi này có đạo quán gì nổi danh hoặc là thiền tự có tiếng không? Đường Phi vừa ăn vừa làm bộ như không chút để ý hỏi. Công tử hỏi cái này làm gì? Ưu Nhi giúp Đường Phi múc một bát canh. Công tử vì cái gì lại nói các ngươi nơi này? Ách, chính là tò mò hỏi một chút. Như thế nào, ngươi không biết? Đường Phi dương mắt nhìn Ưu Nhi. Đương nhiên không phải. Ưu Nhi nhanh chóng nói. Đêm nay công tử của Tam Viện được lão gia thỉnh đi mời giả yến, thậm chí ngay cả vài vị phu nhân ở Nam Viện cũng được mời đi, để lại một mình công tử cô đơn. Ưu Nhi nghĩ đến Đường Phi nhàm chán nên mới hỏi như vậy, trong lòng một bên vì hắn thở dài, một bên hồi đáp. Bên ngoài ngoại ô chừng 10 dặm có một linh âm sơn, trên đó có một phổ đà tự, nghe nói nơi đó Bồ Tát thực linh nghiệm cho nên hương khói luôn nghi ngút. Thậm chí ngay cả các tín đồ nước láng giềng đều tới nơi này viếng Phật dâng hương. Còn về đạo quán, chính là ở ngay tại vùng ngoại ô Hoàng Thành. Bất quá nơi đó không cho phép người ngoài tiến vào, bởi vì đó là chỗ tu luyện của quốc sư nước ta. Nghe nói trong đó chỉ có 3 vị đạo trưởng, một người trong bọn họ chính là quốc sư. Ưu Nhi còn nghe nói quốc sư đã là bán thần tiên, đã sống hơn 100 hơn tuổi, nhưng vẫn có thể duy trì bộ dạng hồi 20 tuổi. Là thật hay là giả Ưu Nhi cũng không biết. Chỉ biết hoàng thượng thực tín nhiệm hắn, quốc dân cũng thực tôn sùng hắn. Như vậy à? Đường Phi có chút đăm chiêu uống một ngụm canh, lại hỏi, như vậy phổ đà tự kia cách nơi này có xa lắm không? Còn đạo quán? Phổ đà tự cách nơi này rất xa, chính là ngồi xe ngựa cũng phải cả buổi mới đến. Còn đạo quán thì có vẻ gần, phủ đệ của chúng ta cách hoàng thành không xa. Đi đại khái nửa canh giờ là tới. Ưu Nhi nói xong, sau đó nghi hoặc nhìn Đường Phi, hỏi, công tử, ngài có phải hay không, có chuyện gì gạt Ưu Nhi? Ân. Đường Phi sửng sốt, lập tức cười nói, không có gì, ta chỉ nghĩ về sau nếu có cơ hội ra ngoài có thể đi nhìn một cái, cầu thần Phật phù hộ, đừng xảy ra những chuyện không hay ho như vừa rồi. Ưu Nhi vừa nghe, nhanh chóng nói, công tử ngài đừng nghĩ như vậy. Kỳ thật lão gia vẫn luôn quan tâm công tử, tựa như ngày đó công tử bị thương, lão gia cố ý để cho Cốc Dương đại phu giúp ngài trị liệu, còn đem 4 vị công tử thương tổn ngài bán vào tiểu quan quán nữa. Đường Phi chau mày, đem người bán. Mặc kệ, dù sao hắn cũng phải rời khỏi nơi này, không cần xen vào chuyện của người khác nhiều như vậy. Sắc trời càng ngày càng tối, Đường Phi phỏng chừng hơn 9 giờ không sai biệt lắm. Cảm thấy không có chuyện gì làm không bằng lên giường đi ngủ, vừa nằm xuống một hồi. Chợt nghe ngoài viện ầm ĩ không thôi, Đường Phi đứng dậy ra ngoài, liền nhìn thấy Ưu Nhi mới từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Xảy ra chuyện gì? Đường Phi hỏi. Công tử, xem ra lão thiên gia là chiếu cố ngài, đêm nay lão gia một người cũng không chọn, bọn công tử mới tới này mặt là hắc khí. Ưu Nhi vẻ mặt mỉm cười. Làm sao vậy? Phượng thần anh bị bất lực. Đường Phi một câu sau đó cũng không nói ra. Hắn không muốn lại gây thêm phiền toái ở thời điểm này. Là như vậy, Ưu Nhi thanh âm bỗng nhỏ đi. Nghe nói Hiền Vương đã xảy ra chuyện, vô cớ từ trên ngựa té xuống. Lão gia liền khẩn trương, mang theo tổng quản cùng một nửa thị vệ trong phủ đi vương phủ. Kháo! Đường Phi sửng sốt, không thể tưởng tượng được cơ hội lại tới nhanh như vậy. Kia! Hiện tại trong phủ thế nào? Cái Hiền Vương gì gì đó, Đường Phi một chút cũng không biết, hơn nữa cũng không muốn biết, hắn chỉ quan tâm kế hoạch của hắn có thể thành công hay không. Khá lộn xộn, tổng quản cũng đi rồi, còn mang theo một nửa thị vệ, phó tổng quản đang điều động nhân thủ mới. Ưu Nhi nhỏ giọng nói, Nga, chúng ta đừng quan tâm đến việc này, tránh gây thêm phiền phức, mau trở về phòng đi ngủ đi. Đường Phi bỗng nhiên vẻ mặt phiền chán lôi kéo Ưu Nhi về phòng. Ưu Nhi hiểu, sẽ không trước mặt người ngoài nói nhiều. Ưu Nhi cùng Đường Phi trở về phòng, công tử ngài ngủ trước đi, Ưu Nhi hầu hạ ngài. Không cần, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi, chuyện bên ngoài chúng ta sẽ giả bộ như không biết. Đường Phi vỗ vỗ vai Ưu Nhi, ngữ khí mang theo không ít ôn nhu. Dạ, công tử. Ưu Nhi giảo hoạt cười, lui ra ngoài. Đường Phi dập tắt ngọn nến, sờ soảng đem áo khoác tùy ý mặc vào, sau đó từ một ngăn tủ nhỏ xuất ra một túi tiền. Bạc này là Phương Lâm lưu lại, hiện tại vừa lúc mượn dùng một chút. Đợi ánh nến trong phòng Ưu Nhi tắt đi, Đường Phi lập tức thật cẩn thận mở cửa phòng, rón ra rón rén đi ra sân. Tận lực hòa mình vào trong bóng đêm, lợi dụng hoa cỏ để che giấu, Đường Phi thuận lợi đi tới cửa Đông Viện, cẩn thận quan sát một hồi, đêm nay không ai canh gác. Xem ra Phượng Thần Anh kia thật sự mang đi rất nhiều người. Thuận mồm xuôi gió, Đường Phi đi ra khỏi Đông Viện, thời điểm vừa tới gần một tòa sơn giả, phía trước đã đến đây một đội thị vệ tuần tra ban đêm. Hắn nguyên bản muốn bắt chước giống thích khách trong mấy bộ phim cổ trang từng xem trước kia, thừa dịp một đội thị vệ vừa đi ngang qua, xuất thủ nhanh như điện đánh ngất một người, sau đó kéo tới một chỗ tối, thay đổi quần áo của hắn cùng chính mình, rồi tái trà trộn vào đám thị vệ chạy ra khỏi nơi này. Nhưng sự thật chứng minh, phim truyền hình đặc biệt là phim cổ trang bình thường đều là gạt người. Nếu Đường Phi thật sự học theo cách ngu ngốc này, chỉ sợ còn chưa xuất thủ đã bị người phát hiện, sau đó trói gô áp giải tới đại lao. Loại chuyện này tuy nghe rất đơn giản nhưng không khả thi, trừ phi đám thị vệ phía trước vừa điếc vừa mù, căn bản không có chuyện ở phía sau bọn họ đánh ngất một người, sau đó tái trà trộn vào mà không ai biết. Đường Phi lắc mình trốn vào tòa sơn giả, chờ bọn hắn đi xa sau đó mới bước ra, tiếp tục trong bóng đêm nghiến răng nghiến lợi sờ soạng đường đi. Một giờ sau, Đường Phi vẫn còn đang đảo quanh cái viện giống như mê cung này. Nếu không mau một chút, để Phượng Thần Anh kia trở lại hắn sẽ không thoát ra được. Bỗng nhiên phía trước có một chút ánh sáng chiếu tới, Đường Phi nghĩ đến lại là bọn thị vệ tuần tra ban đêm, liền mau chóng trốn vào phía sau một cây cột lớn. Tiếng bước chân rất nhẹ, hơn nữa không giống như là thị vệ. Đường Phi ầm thầm quay đầu nhìn lại, là một tiểu cô nương 15-16 tuổi, tay run run cầm theo một cái lồng đèn đi đến. Xem ra nàng rất sợ đi đường ban đêm. Đường Phi trầm tư một hồi, sau đó thừa dịp nữ hài kia đi qua, liền từ phía sau một phen bắt lấy cổ của nàng, trầm giọng nói, không muốn chết thì đừng lên tiếng. Đối phó thị vệ có thể không khả thi, nhưng nếu đối phó với một tiểu cô nương đi một mình thì lại khác. Bất quá Đường Phi sẽ không thật sự giết nàng, hắn chỉ muốn hù dọa của nàng. Nữ hài đem tiếng thét chói tai vừa đến bên miệng nuốt trở về, sau đó toàn thân run run hai mắt rưng rưng, bị Đường Phi che miệng kéo đến một chỗ tối hơn. Ngay tại thời điểm nàng nghĩ đến trinh tiết chính mình khó giữ được, liều chết cũng phải bảo vệ trinh tiết bản thân, thì bỗng nhiên nghe được người nọ nói, như thế mới có thể rời đi nơi này. Cáp, nữ hài sửng sốt, bởi vì miệng bị ngăn chặn, nàng đành phải mở chừng hai mắt. Đường Phi suy nghĩ một chút, ở bên tai nàng thấp giọng nói, nếu ngươi dám kêu, ta sẽ cho ngươi chết nhanh hơn. Nữ hài gật gật đầu, Đường Phi chậm rãi buông tay đang ôm miệng của nàng ra. Nữ hài hít sâu hai cái, một hồi lâu mới run run thanh âm nói, ở đây, ngay tại phía son ngươi. Cái gì? Đường Phi sửng sốt, đưa bàn tay hung tợn để sẵn ở cổ của nàng nói, đừng giở thủ đoạn với ta, nói mau. Là sự thật, nơi này là chỗ bọn hạ nhân chúng ta bình thường đều ra vào, phía sau ngươi có một cái cửa nhỏ, từ nơi này ra ngoài, hướng theo cái ngõ nhỏ phía trước kia, ra khỏi chính là ngã tư đường. Nữ hài hiển nhiên bị dọa không nhẹ, vội vàng trả lời thẳng thắn, cửa nhỏ này bình thường vào đêm sẽ khóa lại. Hôm nay trùng hợp đến phiên nàng đi khóa cửa, ai biết liền gặp chuyện như vậy, nàng suýt nữa đã bị dọa ngất đi. Đường Phi nhíu nhíu mày, tay vẫn đặt ở cổ nữ hài chậm rãi xoay người, trong bóng đêm, mơ hồ nhìn đến trên bức tường màu xanh có một cánh cửa gỗ. Xin lỗi. Nữ hài còn chưa có phản ứng, cổ liền đau xót, trượt chân mềm nhũn. Trước khi lâm vào hôn mê, mơ hồ nhìn thấy người kia, hình như là Đông Viện Phương Lâm công tử. Đường Phi đánh hôn mê nữ hài, sau đó đem nàng để đặt ở trong bụi cỏ, nhìn bụi cỏ một mảnh tối đen. Lại đem người ôm đến trên hành lang gấp khúc phía trước, như vậy sẽ không sợ nàng bị rắn cắn. Đường Phi chạm đến cánh cửa thấy có gắn một thiết liên to bằng ngón tay, trong lòng khẽ động, sẽ không bị khóa chứ. Vừa cẩn thận sờ sờ, phát hiện không có khóa liền nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mở cửa. Ở ngõ nhỏ đi khoảng 10 phút, Đường Phi rốt cục thấy được ngã tư đường nữ hài kia nói. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, Đường Phi đoán hiện tại đại khái là hơn 11 giờ. Người đi trên ngã tư đường không nhiều lắm, đám thương nhân chợ đêm cũng bắt đầu thu thập đồ đạc này nó về nhà, còn có vài gian tử điếm đã bắt đầu đóng cửa. Đường Phi có chút mờ mịt nhìn ngã tư đường rộng lớn, rốt cục đã thoát ra, nhưng là sau đó đi đâu, nên làm cái gì bây giờ? Tại đây không quen biết ai, còn là một thế giới xa lạ, hắn ngay cả chính mình đang ở triều đại nào cũng không rõ, huống chi là muốn tìm được quốc sư giúp hắn trở về. Trước kia còn có Trần Thần ở bên người hắn, nhưng hiện tại thật sự chỉ còn lại có một thân một mình. Đây là lần đầu tiên từ lúc hắn thoát ly cái gọi là nhà kia cho tới nay mới cảm thấy sợ hãi cùng vô thố, bất lực như vậy. Người đi đường trên đường trở về nhà đi ngang qua Đường Phi đều tò mò nhìn xung quanh hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ hẳn là thiếu gia nhà ai từ mấy kỹ viện mới ra đến đây, xem một thân quần áo không chỉnh tề cùng vẻ mặt thất thần. Chú ý tới ánh mắt khác thường của người đi đường, Đường Phi chậm rãi thu hồi nội tâm mờ mịt cùng vô thố, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ để đặt chân, nghỉ ngơi đủ sau đó mới tìm đường đi đến đạo quán. Nếu đạo quán không được, hắn còn muốn đi phổ đà tự kia một chuyến. Nếu còn không được, Đường Phi hắn cũng không tin tại cái thế giới khác này còn tìm không ra một pháp sư. Ở trên đường đi hơn nửa ngày, Đường Phi mới tìm được một tử điếm, một gian phòng bình thường, 20 văn tiền. Không có biện pháp, hắn quá ít tiền, muốn đổi phòng tốt hơn cũng không thể. Đường Phi nhìn vào khách phòng, so với WC trong nhà hắn còn muốn nhỏ hơn một chút, chỉ bày biện một cái bàn cùng băng ghế bằng gỗ, phía trên đặt một ấm trà thô cùng một vài cái chén. Trên chiếc giường bằng gỗ cứng có phủ tấm chăn mỏng, khắp nơi trên tấm chăn đều là chắp vá. Bên trong nói không chừng còn có mấy sinh vật không biết. Điếm tiểu nhị đánh ngáp một cái, đưa Đường Phi vào phòng, sau liền đóng cửa rời đi, cả nước trà cũng không đổi cho hắn. Bất quá Đường Phi một chút cũng không để ý, con người chính là như vậy, vô luận là cổ nhân trăm ngàn năm trước hay là hiện đại nhân trăm ngàn năm sau. Huống hồ địa phương như vậy, hắn cũng không phải chưa từng ở qua, hoàn cảnh tệ hơn nữa hắn cũng từng sống qua rồi. Thậm chí ở thời điểm đói khát nhất còn phải đi lục thùng rác. Những chuyện này ngay cả chính Trần Thần hắn cũng không có nói qua. Hắn không cần bất luận kẻ nào thương hại. Cái hắn cần là người khác cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị. Hắn thích ở nơi cao cao tại thượng, nhận ngưỡng mộ cùng sùng bái của người khác. Nhưng hiện nay, hắn lại hối hận không có đem sự tình trước kia nói cho Trần Thần. Đối mặt hoàn cảnh như vậy, hắn bỗng nhiên rất muốn chút bầu tâm sự. Đáng tiếc đối tượng để dốc bầu tâm sự đã không còn ở bên người. Đường Phi mỏi mệt ngã vào trên giường, lẩm bẩm nói, Trần Thần, chờ sau khi ta trở về, liền đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi. Mãi đến gần rạng sáng, Đường Phi mới dần dần khép lại ánh mắt. Phượng Tê Các vừa mới từ Hiền Vương phủ trở về, Phượng Thần Anh còn uống một ngụm trà bình định khẩu khí. Thiết Tổng Quản đã dẫn theo Phó Tổng Quản vội vàng báo lại, có người theo trong phủ chạy thoát ra ngoài. Đêm nay Xuân Nhi đang đi trực khóa cửa sau, đã bị người đánh hôn mê, người kia chính là từ nơi đó chạy đi. Phượng Thần Anh ánh mắt trầm xuống, hít khóe miệng cười, lạnh lùng nói, đem Xuân Nhi kia dẫn tới. Dạ, Phó Tổng Quản run run nhanh chóng đi truyền, biểu tình vừa rồi của lão gia thật sự là hù chết hắn. Thiết Tổng Quản đêm nay cùng Phượng Thần Anh ở vương phủ bận rộn hơn nửa đêm, xác định Hiền Vương không có việc gì mới vội vàng chạy trở về, ai biết một hồi đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nô tỳ tham kiến lão gia. Xuân Nhi bị Đường Phi đánh hôn mê, đang khóc sướt mướt bị Phó Tổng Quản đưa tới, sợ đến mức cả người run run quỳ gối úp sấp trước mặt Phượng Thần Anh. Chuyện này phát sinh trong ca trực của nàng, họa lần này nàng không tránh khỏi. Đừng khóc, làm cho ta phiền chết. Phượng Thần Anh khóe miệng mang theo tươi cười nói một câu, ngữ khí lại cực kỳ không kiên nhẫn. Đương nhiên, người trong lòng hắn bị thương, lại lấy lý do cẩn thận tai mắt người khác đem hắn đuổi trở về, làm sao không tức giận. Chờ đó, nếu bị hắn điều tra ra ai dám ở chỗ của hắn động tay động chân, hắn sẽ làm người kia chết không toàn thây. Dạ, dạ. Xuân Nhi sợ tới mức toàn thân run lên, nhanh chóng ngậm miệng. Nói đi, người chạy đi là ai? Phượng Thần Anh nhấp một ngụm trà không chút để ý hỏi. Bẩm lão gia, nô tỳ lúc ấy bị người nọ một chưởng đánh vào sau cổ, mơ mơ màng màng cũng không nhìn thấy rõ. Xuân Nhi vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua Phượng Thần Anh, thấy hắn đang cười tủm tỉm nhìn mình, sợ tới mức mau chóng cúi đầu nói, nô tỳ nhìn rất giống người ở Đông Viện, Phương Lâm công tử. Phương Lâm. Thiết tổng quản cùng phó tổng quản nhất tề nhìn về phía Xuân Nhi, ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Phương Lâm là có tiếng hiếu tử, lúc trước chính là bởi vì tiêu cục bọn họ đánh mất một chuyến hàng phi thường chân quý của Phượng Tê Các. Phương Lâm vì bảo toàn gia tộc mới không thể không ủy khuất đi theo Phượng Thần Anh. Tuy rằng sau khi vào đây, cả ngày đều đòi đánh đòi giết, nhưng vẫn chưa từng có ý niệm muốn chạy trốn trong đầu. Nhưng là, Phương Lâm này hôm nay như thế nào lớn gan như vậy chạy thoát ra ngoài? Phương Lâm. Phượng Thần Anh bỗng dưng nhớ tới buổi tối kia, Phương Lâm ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng sát khí. Chậm rãi nói, đem Ưu Nhi gọi tới. Ưu Nhi rất nhanh bị đưa đến, so với việc Xuân Nhi toàn thân đều run rẩy, Ưu Nhi vẫn bình tĩnh hơn một chút. Ưu Nhi hạ thắt lưng quỳ xuống, chấn định nói, lão gia. Ưu Nhi, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Phượng Thần Anh không hỏi hắn về chuyện Phương Lâm trốn đi, lại hỏi một vấn đề không chút liên quan. Khởi bẩm lão gia, 10 năm. Ưu Nhi kính cẩn đáp lời, trong lòng lại lo lắng không yên, lão gia hỏi như vậy là... Nguyên lai đã 10 năm a. Phượng Thần Anh vẻ mặt cảm thán nói, bỗng nhiên sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trầm giọng nói, ngươi chỉ theo Phương Lâm nửa tháng, lại cam nguyện vì hắn chịu chết, lần này còn giúp hắn trốn đi, hắn rốt cuộc có mị lực gì? Cáp. Thiết tổng quản cùng phó tổng quản lại cả kinh, Ưu Nhi cùng Phương Lâm có gian tình. Đây chính là tối kỵ trong phủ. Ưu Nhi cắn môi, trong mắt tràn đầy thống khổ, thấp giọng nói, lão gia, ngài có thể oan uổng Ưu Nhi, nhưng thỉnh tin tưởng công tử là trong sạch. Công tử là người tốt, nếu không phải vì cứu nô tài, một hạ nhân ti tiện như vậy, công tử cũng sẽ không thủ thương nặng như thế, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Bây giờ, còn bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Phượng Thần Anh nhíu mày, nhìn thiết tổng quản cùng phó tổng quản, nói, các ngươi lui xuống trước đi, chuyện đêm nay ta không muốn nghe đến bất cứ người nào trong các ngươi bàn tán. Dạ, lão gia. Hai vị tổng quản mang theo Xuân Nhi đang mềm nhũn lui xuống. Ngươi tiếp tục nói. Đợi bọn họ lui xuống, Phượng Thần Anh mới cho Ưu Nhi tiếp tục nói. Lão gia, công tử cái gì cũng nhớ không được, công tử sợ chuyện của mình sẽ gây phiền toái, mới không cho Ưu Nhi nói ra. Công tử sau khi tỉnh lại, thậm chí ngay cả quần áo cũng không biết tự mặc. Hai ngày trước Ưu Nhi còn vừa mới dạy cho công tử nhận thức các loại tiền. Ưu Nhi nói tới đây có chút nghẹn ngào, hốc mắt ẩm ướt. Cho nên ngươi liền nảy sinh thương hại, giúp hắn trốn đi. Ngươi không sợ hắn nói dối lừa ngươi? Phượng Thần Anh không dễ gì tin tưởng, mất trí nhớ còn có thể nảy ra ý tưởng trốn đi, ai tin được? Không phải như thế. Ưu Nhi quan sát thật lâu, công tử đối nơi này hết thảy đều thực xa lạ, thậm chí ngay cả biết như thế nào cũng đã quên, có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể giả bộ được. Hơn nữa Ưu Nhi căn bản là không biết công tử đã chạy trốn, đêm nay trong phủ xảy ra chuyện, công tử sợ bị phiền toái nên đi ngủ rất sớm, một chút khác thường đều không có. Ưu Nhi trong lòng tuy rằng hướng về Phương Lâm, nhưng cũng chỉ có thể nói ra chi tiết mọi chuyện, ở trước mặt lão gia, hết thảy nói dối đều là vô ích. Hắn hôm nay thật sự một chút dị trạng đều không có. Phượng Thần Anh hỏi, Phương Lâm a Phương Lâm, ta thật sự là xem nhẹ ngươi, chỉ cần nhìn hắn biết cách lợi dụng lòng người như thế, chứng minh hắn không đơn giản, chịu một chút tổn thương liền đổi lấy tâm của người khác. Xem ra, thân phận Phương Lâm này, không phải tiêu cục đại thiếu gia đơn giản như vậy. Cái này, Ưu Nhi cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói, công tử hỏi qua trong đô thành có thiền tự hoặc là đạo quán gì hay không, nói là tương lai nếu có cơ hội, có thể ra ngoài thăm viếng, phù hộ bản thân, không cần gặp lại những chuyện không hay ho như vậy. Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, không hay ho. Lão gia, ta nghĩ công tử hắn gia phủ, khả năng là thật sự muốn đi thiền tự thăm viếng. Mấy ngày trước tới nay, công tử xác định đúng là không thoải mái. Nếu như quả thật hắn muốn trốn đi, như thế nào cả quần áo cũng đều không thu dọn, cả những thứ quý giá đều không có mang, thấy thế nào cũng không giống như bỏ trốn a. Ưu Nhi một lòng biện hộ cho Phương Lâm, chỉ hy vọng hắn đúng như mình suy nghĩ, chỉ là muốn đi bái Phật mà thôi. Qua thật lâu sau, Phượng Thần Anh mới trầm giọng nói, chuyện này không cần lộ ra, ta sẽ phái người đi tìm hắn. Ưu Nhi há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Phượng Thần Anh cười lạnh, mới không cam lòng nuốt xuống. Dạ, lão gia, hy vọng công tử có thể tránh được một kiếp này. Phương Lâm sao? Phượng Thần Anh lạnh lùng cười. Muốn cược xem hắn chính là muốn vì bản thân cầu phúc, hay thật ra là tai mắt của người khác. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.